Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu, tứng tưng, khâu lại hoàn cuối cùng một kim. Trịnh Nhân vang lên bên tai dễ nghe hoàn thành nhiệm vụ thanh âm. Hắn nhìn một cái hệ thống mặt bản. Phía trên rõ ràng tỏ rõ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ, tới từ phương xa thỉnh cầu hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành chữa trị ADN sau khi giải phẫu đôi bên thận động mạch hẹp hòi 1K. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 5.000 điểm. Danh vọng 1, nhiệm vụ thời gian 1 tháng, dây dưa lúc 12 ngày 22 giờ 15 phút. Còn thừa lại thời gian 17 ngày 1 giờ 45 phút. Hoàn thành nhiệm vụ tiếng vang vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhiệm vụ, đón đầu thống kích, hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, đối mặt khiêu khích và địch ý. Lùi bước chỉ sẽ để cho đối phương càng phách lối. Xin cho dư đối phương đón đầu thống kích. Vì trở thành là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa điện định kiên cố cơ sở. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Tiếng thông dụng, phát hiện có bên trong thế giới tất cả ngôn ngữ, tinh thông, danh vọng 1, nhiệm vụ thời gian, 1 ngày, còn thừa lại thời gian, 16 tiếng 3 phút, cộng thêm chữa trị cổ độc tưởng thưởng nhiệm vụ. Trịnh Nhân bây giờ đã có 4 chừng 10 ngày giải phẫu thời gian huấn luyện, trừ đi chống động đất cứu nạn thời điểm, đây là hắn tích lũy giải phẫu thời gian huấn luyện nhất nhiều lúc. Có thể nói là tương đối giàu có thời gian. Trịnh Nhân đặc biệt thỏa mãn. Lão bản, Hiển Vi giải phẫu, làm rất tốt à. Tô Vân cho người bệnh vết cắt dán đáp liệu. Thuận miệng nói đến, là dụng cụ tốt. Trịnh Nhân nói, kính Hiển Vi là 50 lần. Độ phân giải hình ảnh đặc biệt cao. So trong nước có thể mua được tốt rất nhiều. Hiển Vi giải phẫu, vậy được thích ứng. Ta cũng hoài nghi là cái này dùng xấu xa thủ đoạn nhỏ. Tăng lên giải phẫu độ khó. Mong đợi người giải phẫu làm thất bại. Tô Vân lạnh lùng nói đến. Hắn cho tới bây giờ đều không đạn tại dùng lớn nhất ác ý tới suy đoán chung quanh người. Cho nên thời gian đầu tiên Tô Vân liền nghĩ đến một điểm này. Khá tốt, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Hái được găng tay. Cầm kính Hiển Vi lấy xuống, cầm ở trong tay hiếm trước. Hệ thống trung tâm mua sắm ngược lại là cũng có bội số lớn đếm kính Hiển Vi. Thế nhưng giá tiền, Trịnh Nhân chỉ dám xem một chút, nhưng cũng không dám mua. Móng heo lớn là rất đen, bất quá gần đây cho khen thưởng, nhưng rất tốt. Giải phẫu thời gian huấn luyện sung dụ, Trịnh Nhân tâm tình cũng tốt nhiều. Cảm thấy cái này kính Hiển Vi tốt. Tô Vân gặp Trịnh Nhân hiếm trước kính Hiển Vi. Thường nói đến, để cho Phú Quý Nhi cho ngươi liên lạc nhà máy. Đặt làm một cái chính là, tất cả thói quen đều là ngươi. Ngươi có thể tận tình đề ra yêu cầu. Trịnh Nhân đối với tư nhân đặt làm loại chuyện này là đặc biệt xa lạ. Đó là một cái thế giới khác. Và hắn cách rất xa. Được rồi. Cái này giải phẫu giải quyết, xem Châu Gia Hoa kiểm tra sức khỏe lúc nào có thể làm hoàn. Sau đó chúng ta đi ngay Heidelberg đi. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi không nhận là ngươi làm như vậy, quá không có nhân đạo sao? Tô Vân oán hận nói, xuất ngoại à, ngươi coi như là không muốn cho tiểu y nhân mua chút gì. Vậy được cho ta, Phú Quý Nhi một chút thời gian nghỉ ngơi đi. Trên máy bay, không phải ngủ rất tốt sao? Trịnh Nhân hỏi, không giống nhau, sự chênh lệch thời gian à đại ca. Bây giờ chúng ta là ở thức khuya. Ngoặc kép, Trịnh Nhân hồi tưởng, mình coi như là công tác cuồng sao? Thật là kỳ quái, chỉ là không muốn ở nước ngoài ở quá lâu. Trở lại đế đô, nơi nào có tiểu y nhân, nơi nào mới là nhà? Bất quá Tô Vân nói tựa hồ cũng đúng, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó bay nước Đức, tính được, hẳn ít nhất phải 5 ngày đến 1 tuần thời gian ở bên ngoài lưu lạc. Trịnh Nhân có chút mờ mịt, thật muốn bây giờ liền bay trở về à? Sau này trừ phi có chuyện đặc biệt tình, vẫn tận lực thiếu bay ra ngoài tốt. Trịnh Nhân cảm giác được mình rất trạch, hẳn là thuộc về cái loại đó vô cùng là tiêu chuẩn trạch nam. Chỉ có phải hay không ở nhà, mà thì nguyện ý ở tại tiểu y nhân bên người. Lần sau nếu là bay ra ngoài, nói gì cũng phải dẫn tiểu y nhân. Lần này, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Tô Vân nhanh chóng làm xong công tác. Hai người xé vô quần y, rời đi phòng giải phẫu. Brock Lesnar đứng ở cửa, vẻ mặt nhìn hơi có chút cổ quái. Cho đến Trịnh Nhân đi ra, hắn còn không có hoàn toàn lấy lại được sức. Tiến sĩ Chắc đã đi rồi. Bên ngoài xem giải phẫu đều là cái này khóa đề tổ bác sĩ. Giải phẫu làm xong, hiệu quả hẳn có thể không tệ. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến. Tiền giải phẫu dùng sự việc. Mời và ta trợ thủ liên lạc. Nói xong, Trịnh Nhân muốn đi. Dr. Trịnh, xin chờ một chút. Brock Lesnar vội vàng gọi lại Trịnh Nhân. Hỏi, ngài phán đoán là rất chính xác. Có thể nói rõ một chút hay không? Ngài là dùng phương thức gì làm phán đoán? Đây là vấn đề điểm chính. Brock Lesnar đối với mục nghiên cứu này đã tiến hành mấy năm thời gian. Nơi nào có vấn đề, nơi nào cần đánh chiếm, hắn như vậy tại ngực. Cho nên, hắn đặc biệt coi trọng Trịnh Nhân ở còn không có thấy người bệnh thời điểm liền đoán được là thần. Kinh giao cảm động mạch thận cùng thận động mạch dung hợp cái này chẩn đoán. Không phải chẩn đoán, mà là phán đoán. Brock Lesnar mình cũng không làm được tương tự phán đoán. Đại dương bờ bên kia một cái khác bác sĩ là làm sao làm được. Bệnh tình phán đoán rất đơn giản. Trịnh Nhân trong lòng hơi nghiêm một chút. Cái này liên quan đến móng heo lớn, khẳng định không thể nói thật, chỉ có thể lừa bịp hắn. Là dạng gì phán đoán đâu? Brock Lesnar mê mang nhìn Trịnh Nhân. Là mình kinh nghiệm lâm sàng không đủ sao? Không thể nào, trước mắt vị này đại dương bờ bên kia bác sĩ mới bao nhiêu tuổi. Mình xử lý lâm sàng công tác thời gian, so hắn tuổi tác cũng lớn. Làm sao hắn đang suy nghĩ, ý nghĩ bị Trịnh Nhân cắt đứt. Thông qua phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Đúng rồi, cái này kính hiển vi là ngươi. Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân ngạc nhiên, lại đặc biệt là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Ếch. Brock Lesnar lúc này mới nhớ tớ, tiến sĩ Chắc nói muốn Trịnh Nhân đi tìm hắn sự việc. Trịnh, máy này tân tiến nhất kính hiển vi là Chắc mua. Tiến sĩ, hắn để cho ngài cái này ra tay thuật, đi hắn phòng thí nghiệm. Brock Lesnar nói đến, lời nói này có lý chẳng sợ. Chắc mua, tiến sĩ, đi tìm ai, đó không phải là phải sao? À... Vậy làm phiền ngươi giúp ta cầm kính hiển vi vẫn còn cho Trác mua. Tiến sĩ, giải phẫu kết thúc, ta phải đi khách sạn nghỉ ngơi một chút. Trịnh Nhân cười nói, ngoài ra giúp ta biểu đạt áy náy. Vậy mặt ta không đi. Brock Lesnar ngẩn ra, mình nghe được cái gì? Loại này hoảng hốt cùng kinh ngạc, thậm chí muốn so với thấy thần kinh giao cảm động mạch thận và thận động mạch dung hợp vào một chỗ. Ở một chớp mắt kia còn cường liệt hơn, làm một danh y sinh, còn có người có thể cự tuyệt Trác mua. Tiến sĩ mời, Trịnh Nhân không đi để ý tới Brock Lesnar diễn cảm cùng tâm trạng. Cầm kính hiển vi đi tay hắn bên trong nhét đi. Lão bản, ngươi có phải hay không không biết Trác mua? Tiến sĩ là ai? Tô Vân ở một bên hỏi, giáo sư Rudolf G. Wagner cũng bị kinh hãi, đứng ở Tô Vân bên người, một mặt kinh ngạc, ở hắn xem ra, Trịnh Nhân hành vi thì không cách nào hiểu, mình một cái tham gia khoa bác sĩ cũng vô cùng là sùng bái Trác mua. Tiến sĩ, lão bản cái này bác sĩ ngoại khoa làm sao sẽ nghĩ cũng không muốn liền cự tuyệt đâu. Trác mo, Trịnh Nhân lẩm bẩm nói đến, là ai, nghe có chút quen tai.